Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 1, năm ấy âm lịch mùng 7 tháng 7, thất tịch tiết kia một ngày, nàng từ 40 tầng cao đài truyền hình nhảy xuống, phía dưới rơi xuống thời điểm cảm thấy chính mình giống như hóa thành một con nhẹ nhàng khởi. Vũ chim chóc, tự do tự tại mà lăng không bay lượn, nhưng nàng biết không phải. Bởi vì thực mau, nàng liền hóa thành một bãi cốt nhục, nàng dùng chính mình chết lên án kia đối không biết xấu hổ khẩu. Nam nữ, nhìn bọn họ ở TV trong tiết mục giả mù sa mưa mà rơi lệ ai điếu nàng. Thở dài nàng, truy điệu nàng, nàng chỉ cảm thấy ghê tờ mơ siêu nàng chết không những không có thể làm người phát hiện chân tướng. Ngược lại càng thúc đẩy kia nam nhân có tình có nghĩa hình tượng. Cùng với nữ nhân kia hồn nhiên thiện lương, có tình có nghĩa. Hồn nhiên thiện lương, nàng tồn tại thời điểm bọn họ áp bức nàng, bóc lột nàng, đến nàng đã chết, bọn họ vẫn cứ muốn từ một cái người chết trên người thu lợi. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, bọn họ liền sẽ không mơ thấy nàng quỷ hồn ở đi theo sao. Nàng vẫn luôn theo bọn họ 3 năm mơ siêu này 3 năm. Nam nhân từ đương hồng tiểu sinh nhảy tiến vào một đường. Liên tiếp bị đề danh tam kim, nữ nhân sự nghiệp mở rộng ra, điện ảnh bộ đại bán, trở thành giới giải trí hoàn toàn xứng đáng đại tân sinh nhất ca nhất tỷ. Hai người tình thâm không thôi, ở Weibo thượng thường xuyên thói quen tính tú ân ái càng là xem đỏ vô số fan mắt. Bị dự vì nước dân tình lữ, nàng liền khóc cũng khóc không ra. Nàng có bao nhiêu hận bọn hắn, là nàng cực cực khổ khổ đem được đến tài nguyên đều làm đi ra ngoài. Là nàng vì nam nhân chuẩn bị này hết thảy, yên lặng làm hắn sau lưng nữ nhân. Phải biết rằng nàng chính là đã từng bị dự vì thiên tài nữ diễn viên tân tinh nha. Tất cả mọi người nói nàng có hy vọng trở thành tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Tất cả mọi người xem trọng nàng kỹ thuật diễn. Nhưng nàng lại đột nhiên rời khỏi giới giải trí, ai cũng không biết vì cái gì. Đương nàng tin tức lần thứ hai truyền ra tới khi, là đã từng tân tinh nhiễm nghiện ma túy, dạo hộp đêm khai tính bò rèm pha, là ai trộm cho nàng tiêm vào ma túy, là ai cho nàng hạ mê dược, là ai được đến nàng hết thảy rồi lại đem nàng bỏ như giày cũ. Là Đồng Quảng Thanh, mà ở này rèm pha tuôn ra tới lúc sau. Hắn dùng đã từng là nàng bạn trai cũ tên tuổi biểu đạt cực đại tiếc hận cùng hận sắt không thành. Thép, ai không biết bọn họ đã từng là một đôi người yêu. Mà nàng ở đệ nhất bộ điện ảnh thành danh sau liền đạp hắn. Nhưng trên thực tế đâu? Là Đồng Quảng Thanh nói không nghĩ làm tình yêu ảnh hưởng đến hắn tiền đồ. Cho nên cùng nàng giải chia tay. Đầu tiên là dùng tình yêu bác thượng vị. Sau đó ở nàng rời khỏi giới giải trí sau chia tay. Ai cũng không biết Đồng Quảng Thanh là như thế nào lợi dụng nàng. Một lần lại một lần mà cho nàng hạ dược làm nàng đi bồi đầu tư phương tới đổi lấy tài nguyên, hắn. Luyến tiếc hắn thanh mai trúc mã bạn gái chịu một chút thương tổn. Cho nên liền không chút do dự đem nàng bóc lột sạch sẽ. Mà này nội tại tàng ô nạp cấu thế nhân đều không muốn biết. Bọn họ thậm chí mắng nàng không biết liêm sỉ, nàng đối với truyền thông khóc kêu ta mới là Đồng Quảng Thanh bạn gái ở bọn họ xem ra là một cái. Chê cười, bọn họ nói, người lúc trước đạp Đồng Quảng Thanh ngày đó, khẳng định không nghĩ tới sẽ có hiện tại báo ứng đi. Cũng thật ứng kia lời nói, ngày hôm qua Đồng Quảng Thanh ngươi xa cách, hôm nay Đồng Quảng Thanh ngươi trèo cao không nổi, lần đầu tiên thời điểm. Nàng tưởng chính mình rượu sau loạn tính, chỉ có thể nhận, nhưng lần thứ hai, Đồng Quảng Thanh kia khó xử mất mát ánh mắt làm nàng bắt đầu trà đạp khởi chính mình. Sau đó thuận lý thành trương nhiễm ma túy, lại lúc sau, nàng liền thành Đồng Quảng Thanh một con chó, hắn dùng ma túy dễ như trở bàn tay mà khống chế nàng. Cái gọi là trả giá, rốt cuộc được đến cái gì? Bất quá là một cái lạn mệnh. Một bãi thịt nát, nàng không cha không mẹ cũng không có bối cảnh. Chỉ có đối sinh hoạt rèn luyện cùng nghiền ngẫm mơ siêu nhưng nàng lâm vào bể tình. Giống như là đầu óc vào thủy, cho Đồng Quảng Thanh 100% tín nhiệm, làm chính mình chết không có chỗ chôn, không có người sẽ vì nàng cảm thấy bi ai. Cuối cùng cho nàng nhặt xác chính là pháp y, nàng bị táng ở một mảnh nghĩa địa công cộng, thế nhân đều cho rằng nàng là hấp độc ôm đùi dùng thân. Thể thượng vị còn mặt dày mày dạn muốn leo lên đồng quảng thanh kỹ nữ. Không có người nhớ rõ thật lâu trước kia, nàng mới là mỗi người khen chỉ muốn một bộ phim nhựa nữ chủ liền đạt được giải kim mã đề danh thiên. Tài nữ diễn viên, chờ đến nàng hoàn toàn không có giá trị. Đồng Quảng Thanh liền trở mặt không biết người, ở tung ra tình yêu ngày đó, âm lịch 7 tháng 7, nàng từ đài truyền hình tầng cao nhất nhảy xuống, bọn họ tình yêu cuồng nhiệt. Dắt tay, ở bên nhau, nàng vẫn luôn đi theo, xem đến rõ ràng, mới biết được nguyên lai Đồng Quảng Thanh căn bản là không thích chính mình. Mới biết được Đồng Quảng Thanh bất quá là muốn lợi dụng chính mình. Mới biết được Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Mới biết được là Tôn Nhã Ngôn bởi vì ghen ghét trộm cho chính mình tiêm vào ma túy. Mà Đồng Quảng Thanh ở giữa hai bên lựa chọn bao che Tôn Nhã Ngôn, nàng cả đời này tồn tại là vì cái gì, nàng nỗ lực học tập, tiến vào giới giải trí, cuối cùng chính là vì một người nam nhân từ bỏ chính mình quang hoàn. Kết quả lại liền bình đạm quá cả đời cũng chưa có thể được đến. Nàng không biết, liền ở nàng nhìn Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn ở 3 năm sau thất tịch nắm tay. Cộng độ, còn ở Weibo thượng đã phát video chúc mừng tình yêu 3 năm khi. Nàng tâm như cho tàn, sau đó nàng liền tới rồi một nhà kỳ quái đồ cổ cửa hàng. Đồ cổ cửa hàng lão bản là cái phi thường anh tuấn thần bí nam nhân. Hắn hỏi nàng có nghĩ báo thù, nàng tưởng như vậy vì báo thù nàng có thể trả giá cái gì đại giới đâu. Tự xưng họ Thi lão bản muốn nàng tình yêu, nàng tưởng muốn tình yêu có ích lợi gì. Nàng liền thua tại thứ này mặt trên, vì thế không chút do dự gật đầu, lại tỉnh lại. Nàng liền cư trú tại đây khối thân thể, trước mặt phóng một chương phỏng vấn thông chi đơn. Mặt trên viết, Đông Hưng Giải Trí Tập Đoàn, Đông Hưng Giải Trí, ở nàng trong trí nhớ là cực kỳ đại bài một nhà công ty. Từ TV điện ảnh đến giải trí đều có đọc qua. Lão bản địa vị rất lớn, bất quá thân phận thần bí, rất ít có người gặp qua. Kỳ hạ thiên vương thiên hậu vô số, Đồng Quảng Thanh cùng Tôn Nhã Ngôn tễ phá đầu đều tưởng tiến vào. Nhưng vẫn luôn không thiêm thượng. Sau lại bọn họ thành danh khi, cũng đã ký mặt khác một nhà cũng số được với danh hào công ty, còn tưởng tiến giới giải trí sao? Nàng hỏi chính mình, thích diễn kịch sao? Thích, nàng thích sắm vai một đám bất đồng nhân vật. Thích diễn kịch khi cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác. Thích điều động chính mình mỗi một tế bào đi cảm thụ nhân vật buồn vui. Nếu không phải Đồng Quảng Thanh u buồn mà thỉnh cầu nàng. Nếu không phải nàng bị ái hướng hôn đầu óc, nàng tuyệt đối sẽ không rời khỏi giới giải trí, đây là lại tới một lần cơ hội, muốn buông tha sao? Nàng hỏi chính mình, không buông tha, nàng muốn Đông Sơn tái khởi, trong gương thiếu nữ tuổi bất quá. 17-18 tuổi, nàng ở đơn sơ trong phòng tìm nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi thân phận chứng, năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, Lâm Cô Tô. Không cha không mẹ, đến từ Dục Anh cô nhi viện là nàng đã từng giúp đỡ quá cô nhi viện, nàng biểu tình có chút hoảng hốt. Nàng vẫn luôn mục tiêu cùng tín nhiệm, chính là làm một cái hảo diễn viên, sau đó đi trợ giúp giống chính mình như vậy cô nhi. Nhưng từ nhận thức Đồng Quảng Thanh, nàng liền đem chân chính mình cấp quên mất, nàng vứt bỏ mộng tưởng cùng khát vọng, trở thành một cái mù quáng người. Nàng cả ngày nóng vội mà doanh, vì Đồng Quảng Thanh mà sống, hồi tưởng đời trước chính mình, dường như đã có mấy đời, thời gian mau tới không kịp. Nàng không nghĩ bỏ qua cái này phỏng vấn, trong bóp tiền chỉ có 2 chương 100 nguyên. Nàng khẽ cắn môi, đánh xe đến Đông Hưng, từ trọng sinh đến thân thể này bắt đầu. Nàng sẽ không bao giờ nữa là trước đây chính mình, nàng là Lâm Cô Tô. Nàng muốn sáng tạo một cái tân, thuộc về nàng chính mình giới giải trí thần thoại, Đông Hưng rất lớn. Đời trước Lâm Cô Tô vốn dĩ có cơ hội thiêm, Nàng chụp đệ nhất bộ điện ảnh đạo diễn là được xưng là quốc bảo cấp đại sư Vương Chính. Vì nhân tính cách cũ kỹ, nhưng thực ái tài, nàng xuất sắc kỹ thuật diễn cùng tràn đầy lòng hiếu học là hắn lựa chọn nàng nguyên nhân. Sự thật chứng minh, hắn tuyển đúng rồi điện ảnh vai chính, lại chọn sai học sinh. Đông Hưng vốn là Vương Đạo cho nàng giới thiệu, nhưng nàng khi đó bị Đồng Quảng Thanh mê đến thần hồn điên đảo. Một lòng muốn phong ảnh, cuối cùng chưa tiến vào, mà lúc này đây, nàng muốn đi vào tới trên đường Lâm Cô Tô ở xe taxi nhìn kỹ xem chính mình. Cùng đời trước chính mình so sánh với, thì thiên sinh cấp thân thể này có thể dùng hoàn mỹ tới hình dung. Thiếu nữ kiều nộn, no đủ, tính trẻ con, thiên chân, đều rất sống động, thiếu nữ khí chất là giới giải trí thực thiếu. Rất nhiều đã thượng 30 tuổi minh tinh đều còn ở diễn thiếu nam thiếu nữ. Này cũng không phải định vị vấn đề, mà là tuổi trẻ hoa đán thật sự quá ít, đại hoa đán đều đã ở chậm rãi lui cư phía sau màn. Nhưng tiểu hoa đán vẫn cứ chưa thành khí hậu, đặc biệt là này mặt. Là thật sự mỹ, muốn nói mỹ nữ, kia giới giải trí tuyệt đối không thiếu, mắt to mũi cao mặt cái dùi. Cơ hồ xem như tân thế kỷ mỹ nữ tiêu xứng, nhưng Lâm Cô Tô thân thể này tràn ngập lại là cổ điển mỹ. Bởi vì nàng cùng hiện tại nói được thượng danh hào mỹ nữ lớn lên đều không giống nhau. Chán ve mày ngài, mắt phượng má đào, anh đào cái miệng nhỏ một chút, cho dù ăn mặc thời trang cũng lộ ra cổ điển ý nhị. Mắt to là không có, mặt cái dùi cũng là không có. Cả khuôn mặt từ chính diện xem tinh xảo mỹ lệ, mặt bên rồi lại đều không phải là sụp mũi, mà là thập phần lập thể, như vậy hoàn mỹ mặt. Cũng không biết thi thiên sinh là như thế nào tìm được chờ tới rồi Đông Hưng. Lâm Cô Tô lại kinh ngạc, vì cái gì nàng không cần phỏng vấn liền có thể trực tiếp đến đỉnh lâu chủ tịch văn phòng. Nhưng mà đương nàng nhìn đến chủ tịch mặt khi, nàng minh bạch, ngoặc kép, thi thiên sinh. Người đã đến rồi, đã nói lên người đã suy nghĩ cẩn thận, đúng không? Thi thiên sinh mặt vô biểu tình hỏi, thần sắc nhàn nhạt Lâm Cô Tô không biết này nam nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đối với khống chế nàng sinh tử người, nàng có chút khiếp đảm, nhưng tưởng tượng đến đối phương nếu chịu giúp chính mình, liền quyết sẽ không hại nàng, liền kiên định gật gật đầu. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi. Hắn chính là ngươi người đại diện, Lâm Cô Tô nhìn lên. Ai u, này không phải đồ cổ cửa hàng kia tiểu nhị sao? Kêu quý ngũ vị kia, cao lớn thô kệch khắc như tháp sắt, không giống người đại diện tương đối giống bảo tiêu, cũng có thể kiêm nhiệm bảo tiêu, quý ngũ cười. Ra một miệng sáng như tuyết bạch nha, Lâm tiểu thư, thỉnh nhiều chỉ giáo, thỉnh nhiều chỉ giáo, Lâm Cô Tô vội vàng cùng hắn nắm bắt tay, đẹp nhất mặt. Cường đại nhất hậu thuẫn, tốt nhất tài nguyên, đều cho ngươi, thi thiên sinh bình đạm mà nói. Ngươi phải cho ta một cái ảnh hậu, một cái thần thoại, Lâm Cô Tô dùng sức ư một tiếng. Nắm chặt nắm tay, nàng rời đi sau. Thi thiên sinh trong mắt lộ ra hưng phấn quang. Nữ nhân này tình yêu phá lệ thuần tịnh bão hòa, nếu có thể trở thành vạn chúng chú mục siêu sao nói. Đối tình yêu cũng có thêm vào. Nói vậy. Sau trong thế giới hắn có thể đợi đến càng lâu. Từ từ ta, bảo bối, thực mau liền sẽ đi gặp ngươi. Hết chương.